Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thường của mọi người nhìn mình, trở lại phòng, nàng thay đổi xiêm y vải thôi, cởi bỏ trang sức trên đầu, nhanh chóng thu thập hành lý rồi thẳng tiến ra cổng lớn. Viên Ngũ Nương từ lúc đi cùng Lâm Tiểu Trúc vào Đoan Vương phủ vẫn luôn âm thầm đi theo nàng, thấy vậy vội vã đến viện Viên Thiên Giả bẩm báo y công tử. Lâm cô nương mang theo hành lý ra cửa, Viên Thiên Giả vẫn đứng yên chỗ cũ, vỗ về bên má bị đánh, vẻ mặt ngây ngốc, nghe vậy, ảm đạm phất tay ê tùy nàng đi, vậy thuộc hạ có cần âm thầm đi theo nàng không? Đi theo nàng, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của nàng, y Viên Thiên Giả nói. Dạ, y Viên Ngũ Nương thi lễ rồi phi thân lên mái nhà, thẳng tiến về cửa lớn. Ra khỏi viên phủ, Lâm Tiểu Trúc đi thẳng một đường hồi lâu mới dừng bước, nhìn người ta qua lại ngay ngã tư đường, nàng bỗng nhiên có chút mờ mịt, không biết mình phải đi đâu về đâu. Cửa hàng điểm tâm và tiệm lẩu tuy là tâm huyết của nàng, nhưng người ở đó đều là người của Viên Thiên Giả. Hiện giờ nàng đã rời khỏi hắn, đương nhiên hai nơi đó đã không còn của nàng. Hơn nữa, nàng cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì với hắn nữa. Đi thẩm viên sao? Nàng đưa tay xoa môi bị Viên Thiên Giả khinh bạc, phủ bỏ ý định này. Vừa rồi Viên Thiên Giả không khống chế được cũng do ăn giấm chua của Thẩm Tử Dực. Bây nàng còn chưa rời khỏi Bắc Yến, nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong tầm mắt của Viên Thiên Giả. Nếu đến thẩm viên ở, không biết cái tên thích ăn giấm chua kia còn làm ra chuyện gì nữa. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định đi đến một khách điếm. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu hận nàng đến nghiến răng, lại biết Viên Thiên Giả thích nàng. Nếu tiếp tục ở lại Bắc Yến không chừng sẽ bị bọn họ bắt để uy hiếp Viên Thiên Giả, nàng vẫn nên rời khỏi đây thôi. Vị cô nương này muốn ở trọ sao? Y tiểu nhị nhiệt tình đón tiếp. Tuy dân phong Bắc Yến không thoáng như Nam Việt quốc, nhưng cũng không phải không có cô nương một mình đến khách điếm nghỉ trọ. Nhìn Lâm Tiểu Trúc xiêm y bình thường, tiểu nhị nghĩ chắc nàng từ xa đến nương nhờ họ hàng. Lâm Tiểu Trúc lấy ra 20 văn tiền, đưa cho tiểu nhị, nói với ta muốn hỏi thăm tiểu ca một chút, thương đội Nam Việt quốc có ở chỗ các ngươi hay không? Cô nương tới không đúng lúc rồi, mấy ngày trước quả thật có một thương đội của Nam Việt quốc nghỉ ở chỗ chúng ta, nhưng hôm qua bọn họ đã đi rồi thì thấy Lâm Tiểu Trúc lộ vẻ thất vọng. Tiểu nhị lại nói tiếp, lê cô nương rẽ trái rồi lại đi thẳng khoảng một nén nhang sẽ thấy Thịnh Vượng khách điếm. Nghe nói hai ngày nay có một thương đội ở đó nhưng không biết của quốc gia nào, cô nương không ngại thì tới đó tìm hiểu xem sao. Đa tạ tiểu ca, Lâm Tiểu Trúc lại lấy 100 văn tiền đưa cho tiểu nhị, vậy ta muốn một gian phòng yên tĩnh một chút. Tiểu nhị cứ tưởng Lâm Tiểu Trúc chỉ muốn hỏi thăm tin tức, đang có chút thất vọng, không ngờ nàng còn muốn ở trọ, thái độ nhiệt tình hẳn, dẫn nàng lên lầu, tìm một gian phòng trong góc cho nàng. Lâm Tiểu Trúc đi vào nhìn thoáng qua, gật đầu, cầm lấy chìa khóa, cười nói ê tốt lắm, ngươi bận thì cứ đi đi. Thấy tiểu nhị đã đi xuống, nàng cũng không bỏ hành lý xuống mà vẫn mang trên lưng đi xuống lầu, đến tiệm quần áo mua hai bộ nam trang, một tấm vải rồi mới trở lại khách sạn, dùng vải cuốn ngực và eo, thay đổi nam trang. Nhìn vào gương, Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, nữ phẫn nam trang, nói dễ hơn làm. Chưa nói làn da nàng trắng mịn mềm mại, tai còn xỏ lỗ thì không thể lừa được ai. Nhưng thật ra dáng người sau khi bó bó buộc buộc thì đúng là không thể nhận ra. Nàng không có kỹ năng dịch dung như Viên Tam Nương nên đành chịu thua, mang hành lý, đi xuống lầu, thẳng tiến hướng Thịnh Vượng khách sạn. Tới đó sau khi nghe ngóng quả nhiên có thương đội của Nam Việt quốc, sau khi thu mua hàng hóa ở Yên Kinh, ngày mai sẽ lên đường. Hỏi thăm tin tức xong, Lâm Tiểu Trúc liền tìm thủ lĩnh thương đội nói rằng ta có thân thích ở Nam Việt quốc, muốn đến đó tìm người thân, không biết có thể đi theo thương đội các ngươi không? Thủ lĩnh này họ Lý, tuổi chừng 40. Nhìn qua cũng là người trung hậu thành thật, hắn cao thấp đánh giá nàng một cái y thật xin lỗi, thương đội của chúng ta luôn không mang theo người, hơn nữa chúng ta đều là nam nhân, ngươi lại là một cô nương, theo chúng ta đi 30 ngày thực không tiện lắm. Ta khuyên cô nương không cần đi hỏi thăm chỗ khác, thương đội kỹ nhất là lẫn người xa lạ vào, tuy cô nương nhìn không giống người xấu nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu mọi người bị mất gì đó, đầu lĩnh là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Lâm Tiểu Trúc cực thất vọng. Hỏi, như vậy nếu muốn đến Nam Việt quốc, bình thường người ta đều phải đi một mình sao? Vị đầu mục cũng là người nhiệt tâm, đưa ra ý kiến y thực ra muốn đi đâu cũng không khó. Hiện giờ bốn nước Thái Bình, trên đường hiếm khi có sơn phỉ, cũng coi như thuận lợi. Hay là cô nương mướn một chiếc xe ngựa đi về hướng Nam đi, tuy chậm một chút nhưng không quá vất vả, đi chừng 30 ngày cũng có thể đến cảnh nội Nam Việt quốc. Lâm Tiểu Trúc bừng tỉnh đại ngộ, thì lễ nói ê đa tạ đại thúc chỉ điểm, đầu mục thấy Lâm Tiểu Trúc không biết gì. Giống như chưa bao giờ xuất môn liền chỉ về phía trước nói ê ngươi đến trạm dịch thành đông mướn xe đi, nếu bọn họ không muốn đi xa, vậy ngươi cứ nói bọn họ đi đến Vân Sơn là được. Vân Sơn là biên giới giữa Nam Việt quốc và Bắc Yến quốc, đến đó lại mướn xe khác đi tiếp. Lâm Tiểu Trúc từ biệt rời đi,

Vì vậy mùa thu thường dùng thịt vịt để nấu ăn nhiều hơn các loại thịt khác. Hoa khai hai đóa, các biểu nhất chi. Chuyện Lâm Tiểu Trúc rời khỏi Viên phủ có rất nhiều người không biết, tỷ như Lão Vương và hai bà tử ở phòng bếp nhỏ. Bởi vì nàng vào phủ không bao lâu thì được đưa đi dạy trà nghệ cho Chu Nhu, sau đó là mở tiệm, thường xuyên đi sớm về trễ, tiếp đó là vào Đoan Vương phủ đến 10 ngày. Thời gian nàng ở Viên phủ chưa được 2 tháng nhưng đã có một nửa là ở bên ngoài. Cho nên ngày đó nàng bị tuyên tiến cung sau đó thì không thấy bóng dáng, mọi người cũng không để ý lắm. Buổi sáng khi Lâm Tiểu Trúc rời khỏi kinh thành, tuy phải thu thập vật dụng để chuẩn bị dọn đến nhà mới nhưng Lão Vương vẫn tỉ mỉ làm bữa sáng đưa đến viện của Viên Thiên Giả. Nhưng vào đến tiền thính, hắn liền có cảm giác khác thường. Từ nhỏ đến lớn Viên Thiên Giả luôn là người cực kỳ khắc chế. Nếu không phải tình huống quá đặc biệt thì trời chưa sáng hắn đã dạy luyện công phu, luyện kiếm đến khi mặt trời lên thì tắm rửa rồi ăn sáng, sau đó xử lý sự vụ trong ngày. Nhưng hôm nay tới giờ này rồi mà trong viện vẫn im ắng, hiển nhiên là công tử còn chưa rời giường. Ngô Ma Ma thấy hắn đi vào, khoát tay nhỏ giọng nói: "Hệ tối qua công tử ở thư phòng thức trắng cả đêm, vừa mới ngủ được một lát, người mang bữa sáng về đi, khi nào công tử dậy, ta lại đi gọi ngươi." Dạ, y Lão Vương đang tính lui xuống thì nghe tiếng mở cửa, Viên Thập vội vàng đi lấy nước, Ngô Ma Ma cũng tiến vào hầu hạ. Lão Vương liền dừng bước, đặt thực hộp lên bàn. Rất nhanh Viên Thiên Giả đã rửa mặt chải đầu xong, đi ra ngoài, Lão Vương vội hỏi: "Y Vương gia dùng bữa sáng chứ?" "Ừ, dọn đi." Y Viên Thiên Giả đi đến ngồi xuống cạnh bàn. Lão Vương dọn thức ăn lên bàn, thỉnh an với Viên Thiên Giả rồi mới lui ra ngoài. Bữa sáng hôm nay khá phong phú, một chén cháo tổ yến, bánh bao thịt, gà du cuốn, hoa quế cao. Viên Thiên Giả đưa đũa gấp lấy một cái bánh bao cho vào miệng, chậm rãi ăn, sau đó cau mày, nhìn cái bánh bao đến ngẩn người. "Sao vậy? Hương vị không đúng sao?" Tề Lão Vương thấy thế, khẩn trương hỏi. "Bánh bao thịt này vẫn làm theo cách của Lâm Tiểu Trúc đã làm trước kia. Vương gia dường như rất thích ăn cho nên khoảng thời gian này hắn thường xuyên làm món này, hôm nay biểu hiện của vương gia lại kỳ quái như vậy, chẳng lẽ bánh bao có vấn đề?" Lão Vương lên tiếng làm cho Viên Thiên Giả giật mình tỉnh lại. Hắn không lên tiếng, có chút phiền chán, đặt bánh bao xuống, gấp một cái gà du cuốn, cắn một ngụm, nhíu mày, lại bỏ xuống. Mọi người thấy vậy rất lo lắng, từ tối hôm qua, vương gia cứ như vậy, tinh thần không yên, cơm nước chẳng màng, giống như rất phiền chán nhưng đang cố gắng kìm nén. Lão Vương cẩn thận hỏi: "Y vương gia, ngài muốn ăn cái gì?" Lão Vương lập tức làm cho ngài ăn. Viên Thiên Giả nghĩ nghĩ nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì những món hắn thích ăn đều do Lâm Tiểu Trúc làm, hắn phiền chán buông đũa xuống, đứng lên nói: "Y không cần." Y rồi xoay người đi ra cửa. Mọi người nhìn thức ăn trên bàn không hề suy chuyển, tất cả cùng nhíu mày. Viên Thập âm thầm thở dài, đi theo. Viên Thiên Giả ra cửa, vốn tính đến thư phòng nhưng lại bất tri bất giác đến trước cửa tiểu viện của Lâm Tiểu Trúc. Hắn ngẩng đầu nhìn chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ khóa, vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Thời tiết đang vào thu, chỉ sau một đêm, trong viện rụng khá nhiều lá cây, bị giẫm nát dưới chân phát ra thanh âm sàn sạt làm người ta có cảm giác thê lương. Viên Thiên Giả đi vào trong, bước đến chỗ mấy bụi tiêu Lâm Tiểu Trúc đã trồng trước kia. Lúc này không phải đang mùa, hạt tiêu đều bị Lâm Tiểu Trúc hái xuống hết, bên gốc cũng đang được ủ phân đợi đến mùa sang năm lại cho trái. Không nhìn thấy hạt tiêu mà Lâm Tiểu Trúc coi như trân bảo, Viên Thiên Giả dường như có chút thất vọng, hắn đứng dậy, đi vào trong, cửa phòng vẫn hé mở, xem ra chủ nhân rời đi rất gấp, không có tâm tình để đóng lại. Viên Thiên Giả đẩy cửa đi vào, rồi đi đến phòng ngủ của Lâm Tiểu Trúc, căn phòng trống trơn, trong tủ quần áo cũng không có gì, trên giường là bộ hoa phục mà Lâm Tiểu Trúc đã mặc khi tiến cung hôn cùng trang sức do Thái Hậu ban thưởng. Viên Thiên Giả cầm lấy một cây trâm, hồi tưởng lại hình ảnh nàng hôm qua mặc bộ xiêm y này, cài trang sức này. Tâm đang trống rỗng như bị cái gì chặn lại, làm cho hắn rất không thoải mái. Đảo mắt nhìn thấy bên gối vẫn còn cuốn sách nàng mượn từ thư phòng của hắn, còn có một xấp giấy, hắn vội vàng đặt trâm cài xuống, như nhặt được chí bảo, vội vàng cầm lấy cuốn sách lật xem, nhưng đã làm cho hắn thất vọng là bên trên trống trơn, Lâm Tiểu Trúc không để lại chú giải hay lời bình nào. Hắn cầm lấy xấp giấy, lật xem liền mừng rỡ không thôi, bên trên có chữ viết của Lâm Tiểu Trúc, chắc là nàng tập viết chữ nên chép lại cuốn sách kia. Nét chữ thanh cao tú lệ giống như trúc, phiêu dật lưu loát, sinh động như mây lại không mất vẻ khí khái. Viên Thiên Giả nhìn mấy chữ này đến ngây ngốc, hắn đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn mấy chữ kia, giống như là đang vuốt ve gương mặt của Lâm Tiểu Trúc. Hồi lâu, hắn nở nụ cười kiêu ngạo, lên tiếng: "Ây, chẳng qua chỉ cho tiên sinh dạy nàng ít chữ, nàng đã có thể viết ra thư pháp khiến Trần Phò Mã phải thán phục, còn viết được văn thư hay hơi tất cả học sinh ở Bắc Yến." Viên Thập, người nói xem, nếu cho nàng học cầm kỳ thư họa từ nhỏ, nàng sẽ trở thành đại tài nữ của Bắc Yến ta đúng không? Nếu để nàng từ nhỏ học binh thư mưu lược, vậy nàng có thể trở thành quốc sư không? Tiểu Trúc cô nương là nữ tử thông minh nhất mà thuộc hạ đã gặp, y Viên Thập đáp. Hắn ngẩng đầu nhìn Viên Thiên Giả, nhưng không được nói, y vương gia, nếu ngài luyến tiếc sao lại để nàng rời đi? Ngài thực muốn lấy nữ nhi của An Viễn Hầu làm thế tử sao? Ánh mắt của Viên Thiên Giả trở nên ảm đạm, tươi cười cũng tắt dần. Hắn không trả lời Viên Thập mà cất giữ mấy tờ giấy như trân bảo vào tay áo, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Mới ra tới cửa liền thấy Viên Thành đang vội vã chạy tới. Hắn giống như tìm Viên Thiên Giả, vẻ mặt tươi cười, cực kỳ cao hứng, vừa thấy Viên Thiên Giả liên nói, y vương gia, vừa rồi lâm triều, hoàng thượng trước tiên là trị tội Lưu Khả Tùy, sau đó tuyên bố mở rộng vương phủ về phía đông thêm 5 mẫu, vừa vặn bao gồm cả Viên phủ. Đây là một tín hiệu cho thấy Viên Thác bắt đầu thần phục Viên Thiên Giả, không dám có ý đồ đoạt quyền trong tay hắn, bởi vì Viên phủ vốn không lớn nhưng trên thực tế khu vực chung quanh đều thuộc Viên phủ, quan trọng nhất là bên dưới Viên phủ có địa đạo, thông ra 4 phía, người trong phủ muốn ẩn nấp hay thoát thân rất dễ dàng. Cho dù có 10 vạn đại quân vây bên ngoài thì Viên Thiên Giả ở trong cũng có thể thoát đi, cho nên Viên Thác vừa phong Viên Thiên Giả làm Dật Vương đã khẩn cấp ban cho hắn một tòa phủ đệ, lại lệnh cho lập tức dời nhà cũng vì muốn hắn rời khỏi nơi này. Viên Thiên Giả vì muốn hắn an tâm nên cũng không kéo dài, lập tức chuẩn bị dời nhà, xem như là nể tình. Nhưng bây giờ Viên Thác lại mở rộng vương phủ về phía đông 5 mẫu, bao gồm cả Viên phủ, điều này cho thấy dù là Viên Tri Bách hay là Viên Thác cũng xem như đã buông vũ khí, không có ý đồ khống chế hắn nữa mà ngược lại còn muốn bắt tay với hắn. Viên Thiên Giả nghe vậy cũng không quá vui mừng, nói với Viên Thành về phát bái thiếp, đêm nay Dật Vương phủ đãi khách, ngoại trừ phu nhân và tiểu thư Công Bá Hầu, phu nhân và đích thứ nữ Trương Lâm An, tất cả đều mời. Lại bảo Trương quản gia không cần dời thư phòng, những cái khác thì cứ nhìn mà làm. Dạ, vương gia, sáng giờ ngài chưa ăn gì, ta bảo lão vương làm ít cá chua ngọt cho ngài ăn nha, y Viên Thập lên tiếng. Vừa rồi ở trong viện của Lâm Tiểu Trúc, hắn nhớ lúc trước nàng có làm món cá chua ngọt, chắc vương gia không quên món kia. Viên Thiên Giả đang muốn đến thư phòng, nghe vậy dừng bước, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, y vậy là một phần đi, để muốn không nhớ tới người kia nhưng giống như là bị diền thuốc, phiền. Nếu bỏ sẽ rất khó chịu. Có lẽ từ từ, bỏ từng chút một rồi sẽ quen. Vì Viên Thiên Giả thích ăn món cá chua ngọt, nên sau này Lâm Tiểu Trúc thường xuyên làm món này cho hắn ăn, vì thế lão vương cũng học lóng được. Nghe Viên Thập chuyển lời, hắn nhanh chóng làm xong, còn mang thêm một chén cháo gạo tẻ mang đến viện Viên Thiên Giả. Viên Thiên Giả ngửi được hương vị, vội cầm đũa gắp một miếng cá cho vào miệng. 3 người bên cạnh đều chăm chú nhìn hắn, hy vọng hắn thích món này mà ăn thêm một miếng. Viên Thiên Giả nhai nuốt xong, biểu tình trên mặt cũng tan biến, buông đũa, lấy khăn lau miệng rồi đừng lên đi ra ngoài. Viên Thập biết hắn muốn đến thư phòng, vội vàng đuổi theo. Vương gia, thuộc hạ rốt cuộc làm không đúng chỗ nào, kể từ tối qua tới giờ lão vương liên tục bị đả kích, nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Viên Thiên Giả dừng chân, xua tay về phía sau, không lên tiếng rồi tiếp tục đi về phía thư phòng, nhưng Viên Thập ở bên cạnh nghe được hắn thấp giọng nói, e làm như thế nào cũng không, có hương vị của nàng. Dật Vương là con thân sinh của Thái Thượng Hoàng, là đệ đệ ruột của Hoàng Thượng, lại mới được phong vương, được ban phủ đệ, này thiết yến đãi khách, dù có biết hắn hay không thì các vị khách đều đúng giờ đến chúc mừng. Khách còn chưa đến đủ đã nghe bên ngoài hô to y Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu giá lâm, làm cho mọi người đều giật mình, thậm nghĩ mặt mũi Dật Vương này cũng lớn ghê, cả 4 vị tôn quý nhất Bắc Yến đều tề tựu đền đây. Thái Hậu nghe nói nhi tử cũng có mời 2 vị khuê tú mà mình đề cử đến dự tiệc. Cười đến không thể khép miệng lại, xem ra ngày đó nhi tử tuy tức giận nhưng vẫn rất hiếu thuận, vẫn nghe lời của nàng. Đi đến chỗ ngồi của nữ quyến, nàng liền gọi 2 vị cô nương kia tới, nói chuyện một lát liền sai người đi mời Viên Thiên Giả để mới Dật Vương đến đây, bảo ta có mấy câu muốn nói với hắn, ý là muốn xem mặt thôi. Phu nhân An Viễn Hầu và Trương phu nhân liếc nhìn nhau, không che giấu được vẻ vui sướng, còn 2 vị tiểu thư đều xấu hổ cúi đầu nhưng trong lòng lại ngọt ngào như mật, khi Viên Thiên Giả còn là viên thần y đã rất nổi danh. Cao lớn anh tuấn, tài hoa hơn người, y thuật bất phàm, tính cách cũng cực kỳ có khí khái nam tử. Chẳng qua hắn không có chức quan, địa vị không cao cho nên các cô nương tuy ái mộ hắn nhưng cũng biết gia đình sẽ không đồng ý gả mình cho một kẻ bạch đinh, vì vậy cũng không có theo đuổi. Nhưng bây giờ viên thần y đã thành Dật Vương, trong triều ngoài trừ Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thượng thì hắn có địa vị cao nhất, cho nên hắn trở thành quý tộc độc thân mà cô nương nào cũng ao ước. Vì thế 2 cô nương được Thái Hậu chọn làm chính phi và trắc phi cho Dật Vương rất vui sướng. Viên Thiên Giả nghe được thông truyền, đứng lặng thật lâu nhìn về phương xa, sau đó mới đi vào nội viện, đến chỗ nữ quyến ở Thanh Viễn Các. Dương Nhi, ngươi đã đến rồi, để Thái Hậu nhìn thấy con, lòng tràn đầy vui mừng, lôi kéo hắn tỉ mỉ hỏi thăm việc ăn uống ngủ nghỉ. Thấy Viên Thiên Giả biểu tình hòa hoãn trả lời từng câu hỏi của nàng, tự như không vì chuyện hôm đó mà giận nàng, vì vậy mới yên lòng, kéo hắn ngồi xuống. Nói với thị nữ, ngươi gọi cô nương nhà An Viễn Hầu đến chào vương gia đi. Dương Ngọc, đích trưởng nữ của An Viễn Hầu nghe truyền, vội sửa sang quần áo rồi uyển chuyển đi vào trong, thi lễ với Viên Thiên Giả, mỉm cười nói Ê Ngọc Nhi gặp qua Dật Vương. Viên Thiên Giả đưa mắt nhìn nữ nhân trước mặt một cái rồi nhíu mày, cảm thấy mắt của nàng hơi nhỏ, mũi không đủ cao, miệng cũng nhỏ, mặt lại bôi đầy son phấn, nhìn thế nào cũng không thấy vừa mắt. Hắn phất tay, ý bảo đối phương lui ra. Dương Ngọc thấy Dật Vương chỉ thản nhiên nhìn mình một cái rồi cau mày bảo mình lui ra, lòng buồn đến sắp khóc, cắn chặt môi đi ra ngoài, vừa thấy mẫu thân liền nhịn không được mà rơi nước mắt. Ngọc Nhi nhà ta là mỹ nhân số một số hai ở kinh thành, chẳng lẽ Dật Vương là người mù, không nhìn thấy? An Viễn Hầu phu nhân thấy nữ nhi mình mới vào trong đã đi ra, hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, trong lòng biết là khác thường, nhịn không được oán thầm. Trương cô nương, Thái hậu cho mời y cung nữ đưa Dương Ngọc đi ra xong lại mời Trương Vĩnh An cô nương đi vào. Trương cô nương thấy bộ dáng Dương Ngọc như vậy, trong lòng vừa khẩn trương vừa mừng thầm, bởi vì mỹ mạo của nàng và Dương Ngọc không giống nhau, không chừng Dật Vương không vừa mắt Dương Ngọc lại xem trọng nàng thì sao? Như vậy không chừng mình sẽ là chính phi của hắn, đầy cõi lòng hy vọng theo cung nữ đi vào trong, nàng chưa kịp hành lễ đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng lên, thanh âm nam tính Ê mẫu hậu, bên ngoài ta còn có việc, ta đi trước ơi, nói xong cũng không thèm liếc nhìn nàng đã đi ra ngoài. Trương cô nương thật không biết phải làm sao. Bái không được mà không bái cũng chẳng xong, nước mắt lưng tròng cũng không dám để rơi xuống. Thái hậu thở dài một tiếng, vẫy tay với Trương cô nương, ừ ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, để lại bảo cung nữ, vì hôm qua mấy trăm cài đưa đến không tệ, ngươi lấy một hộp tặng cho hai vị cô nương, nói là chút tâm ý của ta. Trương cô nương lui đi ra, trong lòng có chút an ủi, có lẽ vương gia thực sự có việc gấp, vì Viên Thiên Giả đi vào chỗ nữ quyến nên Viên Thập không tiện đi theo, lúc này thấy hắn đi ra liền tiến lên cười hỏi y vương gia, như thế nào? Nghe nói cô nương nhà An Viễn Hầu và cô nương nhà Trương Đại Nhân đều mỹ nhân số một nha. Vương gia hôm nay nhìn thấy thế nào? Mấy chuyện này một gã sai vặt như hắn không tư cách hỏi tới, dù sao nếu hai vị cô nương kia thực sự trở thành chính phi và trắc phi thì đó là chủ tử của hắn. Soi mói chuyện của chủ tử là hành vi không đúng quy củ, hơn nữa hai vị cô nương kia còn chưa phải là nữ chủ nhân của hắn. Nhưng hai ngày này Viên Thiên Giả khác thường khiến Viên Thập rất sốt ruột, nôn nóng. Hắn mong vương gia coi trọng hai mỹ nhân kia. Quên Lâm Tiểu Trúc đi. Nếu trong lòng Lâm Tiểu Trúc đã không có vương gia, hắn cần gì phải nghĩ tới nàng, như vậy ngoài trừ thống khổ thì chẳng có ích gì. Viên Thiên Giả đi thẳng ra ngoài, nhíu mi nói y một người mắt quá lớn, một người mắt quá nhỏ, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. Viên Thập mở to hai mắt, nhìn Viên Thiên Giả, nửa ngày nói không ra lời. Vương gia không phải dùng Lâm Tiểu Trúc làm tiêu chuẩn chứ? Dựa theo như vậy thì ngoại trừ Lâm Tiểu Trúc hoặc là tỷ muội sinh đôi giống nàng y như đúc. Nếu không chỉ sợ cả đời này vương gia nhìn ai cũng thấy chướng mắt a. Vương gia, Dịch công tử đến, Thái thượng hoàng mời ngài đi ra ngoài, nói có việc gấp cần tìm ngài. Ở một gã sai vặt tiến đến bẩm báo. Đây, Thái thượng hoàng thỉnh lập tức ngài đi ra ngoài, nói tìm ngài có việc gấp. Y nhất gã sai vặt lại đây bẩm báo nói. Thẩm tử Dịch ư Viên Thiên Giả nghe được tên này, nhanh chóng đi ra ngoài. Đến chỗ khu vực nam khách, Viên Thiên Giả liền cảm giác không khí có chút quái dị, lẽ ra mọi người phải đang huyên náo nói chuyện phiếm nhưng lúc này lại có chút im ắng. Một quý khách thấy hắn đi đến, tiến tới bắt tay cười nói chúc mừng Dật Vương gia. Viên Thiên Giả càng không hiểu ra làm sao, chuyện Phong Vương đã được mọi người chúc mừng rồi, sao giờ còn nói chúc mừng? Đi đến phía trước, Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thượng, Trần Phò Mã, Thẩm Tử Dực đều đang ngồi. Thấy Viên Thiên Giả đến, Thái Thượng Hoàng lên tiếng y Dương Nhi, người tới thật đúng lúc. Vừa rồi Dực công tử nói sẽ cho người đến phủ ngươi cầu thân, cưới Lâm Tiểu Trúc làm vợ. Một câu này của Thái Thượng Hoàng làm không gian lặng ngắt như tờ. Có mấy người đang trò chuyện to nhỏ cũng vội ngậm miệng để nghe xem Viên Thiên Giả nói gì. Hoàng tử của một quốc gia lại cầu hôn nữ đầu bếp của một quý phủ, còn cưới làm chính thê, thực sự là chuyện quá sức ngạc nhiên. Viên Thiên Giả nghe như sét đánh bên tai Ê Phụ Hoàng, ngài nói gì, để hắn cứ nghĩ mình nghe lầm. Dược công tử nói, muốn cưới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Tiểu Trúc làm chính thê, nên đến phủ ngươi cầu thân y Thái Thượng Hoàng chưa từng nhìn thấy nhi tử bộ dáng ngây ngốc như vậy, không khỏi thở dài. Hoàng tử Nam Việt quốc lại muốn cưới một hạ nhân Bắc Yến làm chính thê, Bắc Yến quốc đúng là không có lý do gì cự tuyệt. Nếu không chính là không nể mặt nhưng nếu đồng ý thì con mình phải làm sao? Đó là người trong lòng hắn mà. Nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi thân phận thực sự của Lâm Tiểu Trúc. Hiên Viên Thánh Thượng quanh năm suốt tháng qua lại giữa bốn nước, gặp gỡ rất nhiều người. Hắn cũng nhận nhiều người làm đồ đệ, truyền thụ ít kỹ năng sinh tồn, làm cho bọn họ sống tốt hơn. Những đồ đệ như vậy, có thể ngay cả Hiên Viên Thánh Thượng cũng không nhớ rõ, cho nên các bậc đứng đầu các quốc gia cũng không để ý tới. Nhưng nếu là người có ngọc bài trong tay thì thân phận và địa vị khác xa, thậm chí còn hơn cả hoàng tử, công chúa của các quốc gia. Trở thành hoàng tử hoặc công chúa của Hiên Viên Triều, địa vị tương đương hoàng đế của các quốc gia. Mà theo hắn biết, Lâm Tiểu Trúc chỉ là một đồ đệ bình thường của Hiên Viên Thánh Thượng, tuy cách nhiều năm, Hiên Viên Thánh Thượng có đến thăm nàng một lần nhưng chắc nàng không được cho ngọc bài, nếu không sẽ không tiếp tục ở lại Viên Phủ là một nữ đầu bếp. Nếu không như vậy, hắn cũng không dám phái nàng tới Đoan Vương Phủ làm nhiệm vụ, ý đồ đưa nàng vào chỗ chết. Hắn sợ có thêm nàng, thực lực của Viên Thiên Giả càng thêm lớn mạnh. Lâm Tiểu Trúc dù sao cũng có liên quan tới Hiên Viên Thánh Thượng, nếu mối quan hệ này bị Viên Thiên Giả lợi dụng, làm cho nàng và Hiên Viên Thánh Thượng có dịp gặp nhau trong một hoàn cảnh cảm động nào đó, không chừng sẽ được cấp ngọc bài, mà như vậy thì mình và Đại Nhi Tử chỉ có thể thành con rối. Nhưng vì sao Thẩm Tử Dực đường đường là hoàng tử của một quốc gia lại cầu thân một hạ nhân, còn thừa dịp ở trước mặt các quan to quý nhân? Làm vậy thì coi như không chừa cho mình đường lui rồi. Chẳng lẽ hắn không nghĩ nếu bị Viên Thiên Giả hoặc Lâm Tiểu Trúc cự tuyệt, hắn sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ sao? Xem ra, sự tình có kỳ quái. Nhưng mà, nếu đã quyết định thần phục Dương Nhi, không nghĩ tới chuyện đoạt quyền của hắn nữa thì mặc kệ Lâm Tiểu Trúc có thân phận gì cũng không thể đồng ý lời cầu hôn, vì Dương Nhi cũng là vì bản thân mình. Suy nghĩ như vậy, Viên Tri Bách liền bình tĩnh lại. Tại hạ thành tâm hướng quý phủ cầu hôn Lâm Tiểu Trúc cô nương, xin Dật Vương đáp ứng. Y Thẩm Tử Dực thấy Viên Thiên Giả ngây ngốc hồ lâu vẫn không nói gì liền chắp tay, cao giọng lặp lại lần nữa. Rốt cuộc Viên Thiên Giả cũng nghe rõ. Thẩm Tử Dực ở trước mặt nhiều người cầu hôn Lâm Tiểu Trúc với hắn, nhớ mấy ngày trước Lâm Tiểu Trúc đã mượn tiền Thẩm Tử Dực, nhớ đến nàng trước khi đi còn đến Thẩm Viên, hơn nữa, nơi nàng đi chính là Nam Việt Quốc, lửa giận ghen tị hừng hực thiêu đốt, Viên Thiên Giả bất chấp mặt mũi, nắm tay Thẩm Tử Dực kéo ra ngoài. Dật Vương gia, ngươi làm cái gì vậy? Thì Thẩm Tử Dực nghĩ Viên Thiên Giả sẽ tức giận nhưng không ngờ hắn giận đến mức muốn động thủ, lại nắm tay kéo mình ra ngoài, vì thế mặc kệ mà cao giọng quát lớn. Dương đệ, có chuyện gì từ từ mà nói. Y Viên Thác cũng bối rối. Viên Thiên Giả trước đây được xưng là Dương công tử, nổi danh ngang ngửa Dực công tử, nhưng lúc này Dực công tử người ta vẫn nho nhã lễ độ mà Dương công tử nhà mình lại không nói gì, đã động thủ, chuyện này lan truyền ra ngoài sẽ làm Bắc Yến quốc mất hết mặt mũi. Thấy mọi người đều muốn tiến lên khuyên giải, Viên Thiên Giả lạnh lùng nhìn Thẩm Tử Dực, ở ngươi thực sự muốn bàn luận vấn đề này ở đây? Ách, Y Thẩm Tử Dực nghẹn lời. Tuy hắn thích Lâm Tiểu Trúc, muốn lấy nàng làm vợ nhưng cầu hôn là chuyện của hai người, không cần nói ra trước mặt mọi người, làm con khỉ đùa giỡn cho người ta xem. Chẳng qua sau khi đi săn về, nghe Trang Ma Ma bẩm báo rằng Lâm Tiểu Trúc đã tới tìm, còn mặc xiêm y vải bố thô sơ, còn để lại cho hắn một phong thư, hắn liền bối rối. Sau khi đọc thư, biết nàng lẻ loi một mình đi đến Nam Việt quốc, hắn vội sai người đuổi theo, trong lòng cực kỳ giận Viên Thiên Giả. Dù thế nào cũng không nên để một nữ hài tử xa nhà một mình, nếu gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì tính làm sao? Cùng lúc hắn nhận được thiệp mời của Viên Phủ, vì thế linh cơ vừa động, lập tức đến đây còn đưa ra lời cầu hôn, chủ yếu là muốn làm Viên Thiên Giả mất mặt, coi như giúp Lâm Tiểu Trúc xả giận. Từ biểu hiện hôm đó, hắn thấy Viên Thiên Giả rất thích Lâm Tiểu Trúc, hơn nữa sức ghen cũng cực kỳ lớn, bây giờ mình ở trước mặt hắn cầu hôn nữ nhân hắn thích, hắn không điên mới lạ. Mặt khác, Thẩm Tử Dực còn có dụng ý khác. Chính là muốn biết xem Viên Thiên Giả có thực sự cởi bỏ nô tịch cho Lâm Tiểu Trúc hay không. Nếu không, cho dù Lâm Tiểu Trúc có cầm khế ước bán thân cũng vô dụng. Cho dù nàng có ngọc bài thì chỉ cần Viên Thiên Giả không nể mặt Hiên Viên Thánh Thượng thì cả đời này nàng phải chịu khống chế của hắn. Nếu sau này mình và Lâm Tiểu Trúc thực sự lưỡng tình tương duyệt, muốn thành thân thì còn phải cầu xin Viên Thiên Giả cho nàng được tự do. Nếu Viên Thiên Giả không muốn buông tay, chuyện này phải tốn nhiều thời gian và tâm tư rồi. Cho nên lúc này hắn mới xuất ra chiêu này. Hoàng tử của một quốc gia cầu hôn một hạ nhân, chủ nhân lại không đáp ứng, vậy coi như là trở thành kẻ địch của quốc gia kia rồi. Nếu Viên Thiên Giả không đáp ứng cuộc hôn nhân này, cho thấy Lâm Tiểu Trúc đã chuộc thân, hắn không còn là chủ của nàng. Ở trước mặt bao nhiêu người, không sợ sau này hắn lôi chuyện nô tịch ra làm cớ. Về chuyện mặt mũi, Thẩm Tử Dực không quan tâm, để cho thân phận của Lâm Tiểu Trúc được phơi bày, hôm nay hắn cầu hôn thành hay không cũng trở thành một giai thoại. Có điều khúc mắc trong đó thật đúng là không nên nói trước mặt mọi người. Nghĩ tới đây, hắn vẫn đứng yên, liếc nhìn Viên Thiên Giả. Ê, ngươi trước tiên trả lời ở trước mặt mọi người đã rồi có chuyện gì nói sau. Thẩm Tử Dực không đi, Viên Thiên Giả dù tức giận thế nào cũng không thể phát tác trước mặt mọi người, chỉ nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng nói. Y Dực công tử, ngươi tới không đúng lúc rồi. Lâm cô nương đã chuộc thân và rời khỏi Yên Kinh, ta không thể nào đáp ứng lời cầu hôn của ngươi, tốt nhất ngươi nên tìm nàng mà trực tiếp cầu thân đi. Ta còn có việc nói với ngươi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Y nói xong trừng mắt nhìn Thẩm Tử Dực. Thẩm Tử Dực cũng trừng lại hắn rồi mới nhấc chân đi ra ngoài. Đến nơi không có người, Thẩm Tử Dực vừa quay người lại liền cho Viên Thiên Giả một quyền. Viên Thiên Giả võ công mạnh hơn Thẩm Tử Dực nhiều, đâu dễ để bị đánh trúng, nhẹ nhàng nghiêng người tránh một quyền kia, kéo vạt áo của Thẩm Tử Dực, nghiến răng nói: "Hệ ta kìm nén lửa giận dữ lắm mới không cho ngươi một trận, với công phu mèo quào ba chân của ngươi mà cũng muốn ra tay với ta?" Thẩm Tử Dực: "Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng gây chuyện với ta, nếu không ta cho ngươi nằm thẳng mà đi ra ngoài." Viên Thiên Giả: "Ngươi có năng lực, ngươi có quyền thế, nhưng nếu ngươi là một nam nhân sẽ không để Lâm Tiểu Trúc lẻ loi một mình ra đi. Ta nói cho ngươi biết, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ngươi chờ mà hối hận cả đời đi." Thẩm Tử Dực nói xong, kéo lại vạt áo của mình rồi xoay người đi ra ngoài. Mục đích chính hôm nay của hắn là giúp Lâm Tiểu Trúc xả giận, bây giờ đã khiến cho Viên Thiên Giả tức đến xì khói, hắn phải về nhà thu thập hành lý, sáng sớm mai đuổi theo Lâm Tiểu Trúc, cùng nhau về Nam Việt Quốc. Khoan đi đã, y Viên Thiên Giả nắm chặt cánh tay hắn thì ta hỏi ngươi, ngươi biết rõ Lâm Tiểu Trúc đã đi rồi, còn tới đây cầu thân là có ý gì, có ý tứ gì? Ta chính là muốn cho ngươi biết, Lâm Tiểu Trúc, ta cưới chắc rồi, hôm nay ngươi đã buông tay, sau này đừng lại dây dưa không rõ với nàng, càng đừng nói tới thân phận chủ tử với hạ nhân. Đó là phu nhân tương lai của ta. Nếu ngươi lại muốn khi dễ nàng phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi có phải muốn đối đầu với Nam Việt quốc ta hay không? Nói bậy, Lâm Tiểu Trúc khi nào thì đáp ứng gả cho ngươi? Nếu muốn cưới nàng, ngươi mơ tưởng. Nàng là của ta, là của ta, vì Viên Thiên Giả lớn tiếng rít gào. Cái gì là của ngươi? Nàng đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, ngươi có đối đãi với nàng như một đối tượng sẽ kết hôn hay không? Ngươi chỉ xem nàng là một người có thể tùy ngươi xoa nắng vặn vẹo, chỉ một ý niệm là quyết định sống chết. Ở trong mắt ngươi, cho nàng một danh phận cơ thiếp đã là ban ơn đúng không? Nếu không, ngươi đã sớm để nàng được tự do, sắp xếp cho nàng một xuất thân, cần gì phải dùng khế ước bán thân để buộc nàng trong lòng bàn tay. Ngươi thích nàng? Phi, thích cái khỉ gì, chẳng qua ngươi cầu mà không được nên nảy sinh ý muốn chiếm giữ mà thôi. Nếu từ đầu nàng thích ngươi, ngươi đã sớm dẫm nát nàng dưới chân, có lẽ ngay cả danh phận cũng không cho nàng. Lâm Tiểu Trúc chính là thấy rõ điểm này mới không thích ngươi, muốn rời khỏi ngươi. Viên Thiên Giả, ngươi hiện tại cũng sắp đón dâu, sau này nữ nhân một đàn, vẫn nên quên Lâm Tiểu Trúc đi. Nói xong hất tay Viên Thiên Giả ra, rời đi. Viên Thiên Giả đứng yên, ngây ngốc, biểu ca, xảy ra chuyện gì? Xa xa truyền đến thanh âm Đường Viễn Ninh, chốc lát sau, hắn đã đến gần. Hôm nay ta có việc nên tới trễ. Vừa nghe nói Thẩm Tử Dực muốn cầu thân Lâm Tiểu Trúc, là chuyện gì? Ngươi thực sự muốn lấy Dương Ngọc kia làm chính phi? Viên Thiên Giả không nói gì, quay đầu bước đi. Biểu ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ cho ta biết đi. Đường Viễn Ninh giữ hắn lại. Viên Thiên Giả thở dài một tiếng, nhìn chân trời dần dần tối lại. Viễn Ninh, ngươi cũng biết được ta thích Lâm Tiểu Trúc, chính là cầu mà không được nên muốn chiếm giữ sao? Đường Viễn Ninh bị một câu không đầu không đuôi của hắn làm sửng sốt, nghĩ nghĩ nói gì có lẽ có một chút. Với tính tình của ngươi, chỉ có không chiếm được mới là tốt nhất. Nếu trực tiếp đưa tới trước mặt ngươi, có lẽ nhìn ngươi cũng không thèm nhìn. Viên Thiên Giả kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đường Viễn Ninh, hồi lâu không lên tiếng. Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Đường Viễn Ninh thấy hắn cảm xúc không đúng, không khỏi có chút bối rối. Viên Thiên Giả nhắm mắt lại, hầu kết dao động liên tục, hồi lâu mới nói: Y vậy ngươi nói, vì sao hai ngày qua ta lại nhớ nàng nhiều như vậy? Nàng thông minh, nàng linh động, nàng kiên nghị, tất cả những gì thuộc về nàng, thậm chí hương vị đồ ăn nàng làm, ta cũng nhớ. Tất cả đều rất rõ ràng xác thực, sao lại là cầu mà không thể giữ chứ? Ngươi đã rõ ràng tâm ý của mình vậy còn chờ gì nữa? Mau nói rõ với nàng rồi cưới nàng làm vợ a. Viên Thiên Giả cười khổ, lắc đầu: Vì nàng nói không muốn, nàng phải rời đi, mang theo khế ước bán thân mà đi rồi. Lâm Tiểu Trúc nàng đi đâu vậy? Đường Viễn Ninh kinh ngạc. Từ sau khi Viên Thác lên ngôi, Đường Viễn Ninh được xếp cho một chức quan có thực quyền. Mấy ngày qua bận rộn công việc nên chưa biết chuyện xảy ra ở Viên Phủ. Đi đến Nam Việt Quốc, Viên Thiên Giả xoay người nhìn về phía chân trời. Nam Việt Quốc, Đường Viễn Ninh cả kinh, chẳng lẽ liên quan tới Thẩm Tử Dực? Nàng sẽ gả cho hắn sao? Sao có thể? Thẩm Tử Dực sao có thể cưới nàng làm chính phi? Viên Thiên Giả sắc mặt âm trầm, lắc đầu nói: Y không biết, vừa rồi thấy Thẩm Tử Dực như vậy dường như hắn thích Lâm Tiểu Trúc, không biết nàng đã đáp ứng hắn cái gì. Nếu không hắn cũng sẽ không đến đây mà nháo như vậy. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Đường Viễn Ninh bối rối, nhìn thấy chung quanh không có ai, hạ giọng nói: Gây ta không biết rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì nữa. Ngươi thực sự muốn lấy Dương Ngọc? Ngươi thực sự từ bỏ được Lâm Tiểu Trúc? Nếu ngươi không muốn ngồi vào vị trí kia, thì cần gì phải vì bọn họ mà bỏ qua người mình thích? Ta biết, Ngươi từ nhỏ lưu lạc bên ngoài cho nên rất khát vọng thân tình, nhưng cũng phải xem bọn họ có thực lòng với ngươi hay không. Ngươi nhìn xem, những chuyện bọn họ làm trong khoảng thời gian này chưa đủ làm ngươi thất vọng, đau khổ hay sao? Ngươi lấy một nữ tử mình thích, xây dựng gia đình của riêng mình, sau này sinh đứa nhỏ, vậy chẳng phải ngươi đã có người thân sao? Cần gì phải quyến luyến bọn họ? Viên Thiên Giả thở dài một hơi, gật gật đầu nói, ê, ngươi nói rất đúng. Thực ra ta vẫn ôm hy vọng Hảo Huyền, muốn đẹp cả đôi đường. Sau Lâm Tiểu Trúc nói không muốn, ta liền có chút nản lòng, nghĩ nếu không thể giữ nàng lại vậy thì tùy tiện thành thân, chẳng qua chỉ là một nữ nhân thôi, cũng không có gì, nhưng cho tới hôm nay ta mới hiểu được tâm ý của mình. Để hắn vươn tay vỗ vai Đường Viễn Ninh, ê huynh đệ, cảm tạ, nói xong, vội rời đi. Tuy rằng quan tâm tới Lâm Tiểu Trúc, nhưng Viên Thiên Giả không lo lắng như Thẩm Tử Dực. Hắn biết Viên Ngũ Nương và Viên Lục Nương nhất định sẽ bảo hộ nàng an toàn, đến lúc đó chỉ cần liên lạc với các nàng là biết Lâm Tiểu Trúc đang ở đâu. Cho nên buổi tối, hắn không vội và xuất phát trong đêm mà gọi đám người Viên Lâm, Viên Thành tới, sắp xếp chuyện trong kinh thành, lại dặn dò bọn họ phải đến quan phủ xóa bỏ nô tịch cho Lâm Tiểu Trúc, mặt khác sai người liên lạc với đám người Viên Ngũ Nương. Sáng sớm hôm sau hắn mới mang theo Viên Thập, Viên Nhị, Viên Tam đi đến cửa thành. Vương gia chiếc xe ngựa phía trước hình như là của Dực công tử, người cưỡi ngựa bên cạnh chính là gã sai vặt của hắn. Y Viên Nhị cưỡi ngựa đi bên cạnh thấp giọng báo cáo, hừ, đừng để ý đến hắn, chút nữa ra khỏi thành chúng ta đi nhanh một chút, tới trước bọn họ là được. Ư Viên Thiên Giả nghe nói Thẩm Tử Dực cũng ra khỏi thành liền đoán được hắn đuổi theo Lâm Tiểu Trúc, trong lòng lại thấy mất hứng. Lại nói ngày đó lão Tôn giới thiệu món vịt của Ngô Trấn, Lâm Tiểu Trúc hưng trí nổi lên, hỏi Y Tôn Thúc, người có biết ở trấn này món vịt nhà ai là ngon nhất không? Lưu Ký ở phía tây trấn, là cửa tiệm trăm năm lâu đời, truyền được bốn đời rồi, tay nghề ngày càng cao. Nếu cô nương muốn ăn thịt vịt thì tới đó nếm thử đi, lão Tôn ngồi ở đầu xe nói vọng lại. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy thập phần cao hứng, y vậy chúng ta đến Lưu Ký ăn vịt đi. Xuyên đến cổ đại, giấc mộng lớn nhất của nàng là đi khắp nơi ngắm cảnh, nếm thử mỹ vị của mỗi địa phương. Ba năm ở dưới trướng của Viên Thiên Giả, tỉ mỉ làm thức ăn cũng chỉ để cho người khác, còn mình thì ăn thức ăn theo tiêu chuẩn của hạ nhân do phòng bếp lớn làm. Bây giờ tuy còn chưa kiếm được tiền nhưng tốt xấu gì cũng đã được tự do, trên người cũng còn chừng 1.000 lượng bạc, ngẫu nhiên hưởng thụ một chút cũng không phải là không thể. Lão Tôn trước kia cũng từng đưa khách đến Lưu Ký, cũng trên đường nên chỉ chốc lát sau xe ngựa đã dừng trước cửa Lưu Ký. Lâm Tiểu Trúc xuống xe, ngẩng đầu nhìn liền thấy trên tấm bảng hiệu trước cửa viết hai chữ Lưu Ký thật to, vẻ ngoài của tiệm có vẻ cổ xưa nhưng diện tích không nhỏ, bên trong có nhiều người đang ăn cơm, xem ra việc làm ăn không tệ. Đó là Lưu Ký. Việc kinh doanh của tiệm luôn rất phát đạt, lão Tôn lấy thùng từ trên xe xuống, chuẩn bị đi lấy nước cho ngựa uống. Ân, ta vào trước đây. Y Lâm Tiểu Trúc vào trong. Nàng gọi món, trong thời gian chờ món ăn đưa lên, lão Tôn cũng tranh thủ cho ngựa ăn cỏ, uống nước, khi hắn quay lại thì thức ăn đã bày biện sẵn trên bàn. Hai ngày qua, hai người luôn phối hợp như vậy, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Vào cửa, Lâm Tiểu Trúc quét nhìn quanh một vòng thấy trong phòng bài trí cực kỳ sạch sẽ, chỉnh tề. Lúc này đang là giờ cơm, trong tiệm có nhiều người, tiểu nhị bận đến chân không chạm đất, nên không rảnh để tiếp khách. Lâm Tiểu Trúc đành tự tìm một bàn trống ngồi xuống. Khách quan, xin hỏi muốn ăn cái gì? Để một tiểu nhị vất vả lắm mới rảnh để đón tiếp Lâm Tiểu Trúc. Có món gì ngon? Lê Lâm Tiểu Trúc hỏi lại. Thời đại này có rất nhiều người không biết chữ nên tiệm cơm không làm thực đơn, tất cả đều do tiểu nhị giới thiệu. Tiểu nhị đọc tên món ăn y như hát, Lâm Tiểu Trúc nghe rất thú vị. Thỏa mãn nghe tiểu nhị giới thiệu một loạt các món ăn, Lâm Tiểu Trúc nói y vịt nướng nghi lương, canh vịt hầm, tố sao giao bạch, rau xào, mỗi thứ một phần cộng với hai chén cơm lớn. Khách quan, chỗ chúng ta không có canh vịt nhưng có món vịt nấu với nấm và đậu phụ, cũng giống như canh. Vậy cũng được. Được rồi, ngài chờ, y tiểu nhị xoay người đi. Lâm Tiểu Trúc tự rót cho mình một ly trà, chậm rãi uống vừa lắng nghe bàn bên cạnh nói chuyện. Người biết không, bị bắt vào phủ có tới ba người. Nghe nói đều rất dễ thương nhưng cô nương lại không có căn cơ. Nữ nhân mà, có người thân lại được ngân lượng nên cũng không gây náo loạn, cho nên tuy vị kia làm ra chuyện khác người nhưng cũng không gây ra đại loạn. Chẳng lẽ đại lão gia lại không quản? Ai, đại lão gia cũng muốn quản nhưng lão thái giá khóc lóc ầm ĩ, nói chỉ có một tôn tử, nếu đánh hắn chi bằng đánh nàng chết trước, mắt không thấy thì thâm không phiền. Hơn nữa, chuyện cũng chưa gây hậu quả nghiêm trọng cho nên đại lão gia liền nhắm một mắt mở một mắt. Xem ra nơi này có tiết mục cưỡng đoạt dân nữ gì đó, Lâm Tiểu Trúc nghe tới đây thở dài một hơi, chuyện như vậy, thời nào cũng có. Tôn Thúc, nơi này, y nàng dương mắt nhìn thấy lão Tôn đang đứng ở cửa nhìn chung quanh, vội vàng kêu hắn, người bên cạnh nghe được thanh âm, quay đầu nhìn nàng một cái. Lâm Tiểu Trúc vội vàng rụt đầu, thanh âm của nàng vốn thanh thúy, cho dù hạ thấp giọng cũng không giả trang nam nhân được. Hoàn hảo, không chậm trễ thời gian, Lão Tôn ngồi xuống đối diện nàng, cười nói. Khách quan, đồ ăn của ngài đến đây, y vừa lúc tiểu nhị cũng mang đồ ăn lên. Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy còn việc vàng ươm, mùi thơm nức mũi, ngón trỏ liền động đậy. Theo lệ thường, nàng sẽ nửa chén cơm của mình cho Lão Tôn, gắp một miếng thịt vịt chấm muối tiêu rồi cho vào miệng. Gia vịt xốp giòn, thịt ngọt mềm, sắc tiên vị Mỹ so với vịt nướng Bắc Kinh đã ăn ở kiếp trước có phong vị khác. Đặc biệt hơn là nhấm nuốt cảm giác được mùi lá thông tràn ngập trong miệng, ngoài ra còn có một mùi hương khác. Gì, ngoài trừ lá thông còn có hương vị gì vậy? Lâm Tiểu Trúc nhíu mày, tình thế thưởng thức. Tuy nàng có đầu lưỡi mẫn cảm, có thể nếm được nhiều loại hương vị này nhưng hương vị này, nàng chưa từng nếm qua, thực sự không biết là gì. Nàng đưa mắt nhìn Lão Tôn như muốn hỏi. Lão Tôn liên tục xua tay ở ngươi đừng hỏi ta, ta chỉ biết ăn ngon còn ngon như thế nào thì không biết. Tiểu nhị, Lâm Tiểu Trúc vẫy tay. Khách quan, chờ một chút. Tiểu nhị vội vàng đặt thức ăn xuống bàn, sau đó chạy đến hỏi khách quan có gì phân phó. Lâm Tiểu Trúc dùng chiếc đũa chỉ vào con vịt này của các ngươi, ngoại trừ dùng lá thông còn có một loại nguyên liệu khác, ăn vào cảm giác miệng thơm ngát. Khách quan, thực xin lỗi, cách chế biến là bí mật gia truyền của Lưu gia, ngoại trừ người Lưu gia, những người khác không biết được, thực xin lỗi. À, thật có lỗi, ta chỉ là nhất thời tò mò, coi như ta không có hỏi. Lâm Tiểu Trúc thấy người bên cạnh đều quay đầu nhìn mình, vội vàng cười nói. Đây chính là cổ đại, tuy nói là không rõ thời nào nhưng phong tục rất giống Trung Quốc cổ đại. Mọi người đều giữ kín tay nghề, không dễ dàng gì truyền ra ngoài không như hiện đại, có gì tốt cũng đưa lên mạng cho mọi người dùng chung. Khách đến tiệm ăn thấy ngon, hỏi thăm đầu bếp hay người bán hàng cách chế biến cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Ăn ngon nhưng lại không biết cách chế biến thế nào, khiến cho Lâm Tiểu Trúc thực sự khó chịu. Nhớ tới bản thực đơn lão gia tử cho nàng không có ghi lại cách chế biến món vịt này, nàng có chút tiếc nuối lại thấy hưng phấn. Có cơ hội tìm hiểu món ăn cũng tiền nhân cũng là một dạng khiêu chiến a. Có điều làm như vậy có phải không có đạo đức hay không? Đây cũng là một dạng tài sản tri thức, là chất xám nha. Nếu mình bị người khác dò xét, đương nhiên cũng sẽ mất hứng. Mình không muốn thì không thể tính cho người, bây giờ mình muốn tìm hiểu bí phương của người khác dường như rất không ổn, nhưng mà nàng thực sự rất muốn biết đây là loại hương vị gì. Trong lòng đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nên Lâm Tiểu Trúc ăn món vịt không có chút tư vị gì. Nàng ăn 2-3 miếng đã xong bữa cơm, đứng lên nói với Tôn Thúc, ngươi ở đây chờ ta một chút, ta tìm trưởng quầy có chút chuyện cần thương lượng. Nga, Lão Tôn lo lắng nhìn nàng, há miệng muốn khuyên nhủ nàng nhưng rốt cuộc không nói gì, cúi đầu ăn cơm. Lâm Tiểu Trúc được tiểu nhị dẫn đường tìm đến trưởng quầy, đi thẳng vào vấn đề. Ở trưởng quầy, ta biết một cách chế biến món vịt, không giống món vịt nướng của các ngươi nhưng hương vị cũng rất ngon. Ta dùng cách chế biến để đổi với cách làm món vịt của ngươi được không? Trưởng quầy cao thấp đánh giá nàng một cái, phất phất tay như đuổi ruồi bọ. Vì nếu như cô nương tới ăn cơm, chúng ta hoan nghênh, còn như muốn hỏi bí phương, vậy thì miễn. Ta nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi có chủ ý gì cũng không có cửa đâu, bí phương của nhà ta không có truyền ra ngoài. Vậy nói xong, cúi đầu tiếp tục đánh bàn tính. Lúc trước, lão gia tử làm cách nào để có được bản thực đơn kia? Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, cảm giác rất thất bại, sao mình vừa ra tay lại bất lợi như vậy chứ? Nàng rầu rĩ quay về chỗ, suýt chút nữa đụng trúng một người ngay cửa. Sao lại thế này? Đi đường không có mắt a, vậy chưa đụng trúng, đối phương đã lên tiếng mắng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lâm Tiểu Trúc vội nói rồi tính đi về chỗ. A Minh, là ngươi không có mắt còn đổ thừa người khác, thật không quy củ, trở về quỳ cho ta. Một thanh âm khác vang lên, ngày sau đó Lâm Tiểu Trúc có cảm giác hoa mắt. Một bóng dáng đã xuất hiện chặn trước mặt nàng. Nàng nhướng mày, ngước mắt nhìn. Đối phương là một nam tử chừng 16, 17 tuổi, ngũ quan cũng đoan chính, có điều ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc từ trên xuống dưới làm nàng rất không thoải mái. Lâm Tiểu Trúc còn chưa lên tiếng, nam tử này đã chắp tay cười nói cô nương. Hạ nhân nhà ta va chạm ngươi, ta ở đây thắng hắn chịu tội với ngươi. Không dám. Để Lâm Tiểu Trúc nghiêng người, vẻ mặt đạm mạc ở không có chuyện gì khác, xin nhường đường. Nam tử kia vẫn đứng yên, cười nói y vừa rồi nghe cô nương nói với trưởng quầy muốn biến cách chế biến món vịt nướng, ta thực ra có biết một hai. Không biết cô nương có muốn nghe hay không? Muốn biết thì sao? Không muốn biết thì thế nào? Để Lâm Tiểu Trúc liếc hắn một cái. Nam tử kia nhướng mi, muốn biết thì chúng ta tìm chỗ yên tĩnh, ta sẽ từ từ nói cho cô nương biết. Lâm Tiểu Trúc nghe xong cười, lạnh lùng nói không cần, nếu món vịt nướng này là bí phương tổ truyền của Lưu gia, công tử là người ngoài thì sao biết được? Xin công tử nhường đường, người nhà ta đang sốt ruột chờ ở bên kia. Nam tử kia nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc cười một cái nhất thời ngây dại, bị người bên cạnh kéo ống tay áo mới hoàn hồn. Để cô nương sao biết ta là người ngoài? Nói không chừng ta là người nhà à, để nói xong lại nháy mắt với nàng. Lâm Tiểu Trúc bị ánh mắt phong tình của hắn làm nổi da gà, không kiên nhẫn, cao giọng nói y vị công tử này. Xin tránh đường, thanh âm của Lâm Tiểu Trúc không nhỏ, Chẳng những làm cho trưởng quầy đang cắm đầu đánh bàn tính cũng phải ngẩng lên, mà các khách nhân đang ăn cơm trong sảnh cũng nhìn về phía. Này, lão Tôn cũng vội vã đi tới chỗ nàng. Vị đại gia này, ngươi xem, bọn họ ngăn cửa không cho ta ra ngoài vì Lâm Tiểu Trúc sợ lão Tôn kêu tên nàng, làm cho những người này biết bọn họ quen nhau cho nên vội lên tiếng trước. Có người đi về phía bên này, có người vẫn ngồi yên bất động, hiển nhiên là không sợ hãi. Mà người trong đại sảnh, chỉ nhìn qua rồi lại cúi đầu thì thầm, không ai đứng ra nói giúp nàng một tiếng. Nhớ lại những gì mọi người vừa bán tán lúc nãy, Lâm Tiểu Trúc liền biết nam tử trước mặt là người đã cướp ba nữ tử mà mọi người nói tới. Nàng luyện công phu vài năm, chạy trốn chắc không thành vấn đề. Nếu lão Tôn có chút thông minh, làm ra vẻ không biết nàng, nhanh chóng ra xe chờ sẵn, nàng thoát được sẽ đuổi theo hắn, vậy là có thể rời khỏi nơi này. A, ghê, lão Tôn sửng sốt. Lâm Tiểu Trúc luôn gọi hắn y Tôn Thúc ê chứ không phải đại gia, lần này thay đổi xưng hô, rốt cuộc là muốn gì? Hắn trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, không có chuyện của ngươi, cút đi. Ê, một gã tùy tùng trừng mắt hung dữ nói với lão Tôn, rồi lạnh lùng lướt qua đại sảnh, làm cho mọi người đều cúi đầu, có người nhát gan còn lập tức bỏ đi. Lâm Tiểu Trúc thấy lão Tôn như đã hiểu được, lấy tiền trả tiền cơm sau đó đi ra cửa, lúc này nàng mới yên lòng, ra vẻ sợ hãi, còn rơi nước mắt nói với các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Mắt của nàng vốn vừa lớn lại vừa tròn, trên hàng mi dài như cánh bướm còn đọng nước mắt giống như hoa lê đẫm nước mưa. Lưu Nghiệp nhìn thấy mà tâm ngứa ngáy khó chịu, hắn cũng không muốn ở trước mặt mọi người lại cướp đoạt người, hơn nữa dưa xanh hái không ngọt, thành danh hư hỏng truyền nhiều quá cũng không hay. Phụ thân mà biết được lại của trách, lập tức cười tủm tỉm nói với cô nương vẫn không tin ta thực sự biết bí phương chế biến món vịt nướng. Ê, liền quay đầu gọi dì Lưu trưởng quầy. Dạ, tiểu nhân có mặt. Ê, trưởng quầy cúi đầu khom lưng chạy tới chào y thiếu gia. Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc liếc mắt nhìn trưởng quầy một cái, chẳng lẽ nam tử chuyên cướp đoạt dân nữ lại là ông chủ của Lưu Ký? Xem ra Lưu Ký có núi lớn để dựa nên mới truyền thừa trăm năm. Lưu Nghiệp hơi có chút đắc ý nhìn Lâm Tiểu Trúc, ơ thế nào? Ta không lừa ngươi đi. Lưu Ký là tổ nghiệp của nhà ta. Cô nương muốn biết cách làm món vịt kia thì chúng ta vào nội viện nói chuyện, ngươi thấy thế nào? Lâm Tiểu Trúc nhãn châu chuyển động, cười nói, ê ngươi thực sự họ Lưu, chuyện này còn có thể giả sao? Ê, Lưu Nghiệp nhìn thấy nàng cười, tâm lại ngứa, hận không thể đem nàng về nhà lập tức bái đường. Lâm Tiểu Trúc lắc lắc đầu, liếc Lưu Nghiệp một cái, gây ta không tin. Lưu Nghiệp bị cái liếc mắt này làm cho toàn thân chấn động, đâu còn lý trí gì, y vậy làm thế nào ngươi mới tin? Nếu ngươi có thể đưa ta đến phòng bếp làm món vịt nướng một chuyến, ta liền tin tưởng ngươi. Lưu Nghiệp do dự, đang tính lên tiếng thì trưởng quầy ở bên cạnh đã hô lên, y thiếu gia, đây là bí phương Lưu gia tổ truyền, ngoại trừ mấy gia nô do Lưu gia chỉ định, không thể cho bất luận kẻ nào xem. Ngài vạn vạn không thể đưa người ngoài vào, nếu lão gia biết nhất định sẽ rất tức giận. Lưu Nghiệp thanh tỉnh, nhớ lại bộ dáng nổi trận lôi đình của phụ thân, vội vàng từ bỏ ý định trong đầu, lắc đầu nói với Lâm Tiểu Trúc, ơ không được, phòng bếp nhà ta là trọng địa, người ngoài không thể vào. Rồi hắn thâm ý liếc nàng một cái khiến Lâm Tiểu Trúc nổi da gà, y trừ phi, ngươi thành người nhà của chúng ta, hắc hắc, vậy thì quên đi, ta đi đây. Y Lâm Tiểu Trúc chu miệng, nghiêng người muốn lách qua khe hở giữa đám người mà đi. Nhìn bộ dáng hờn dỗi của nàng, Lưu Nghiệp càng thêm ngứa ngáy khó nhịn. Hắn giang tay ngăn Lâm Tiểu Trúc lại, vì tuy ta không thể đưa ngươi đến phòng bếp, nhưng vẫn có thể đến hậu viện nói chuyện. Ngươi muốn biết gì, ta đều nói cho ngươi biết. Lâm Tiểu Trúc lui ra sau mấy bước, thấy Lưu Nghiệp và đám tùy tùng của hắn đều tiến vào trong phòng, lòng mừng thầm, có lẽ lúc này lão Tôn đã chờ sẵn trên xe ngựa. Vì thế ngước đôi mắt to ngập nước, ta ngẫy nhìn Lưu Nghiệp, lề vậy giờ ngươi nói cho ta biết cũng vậy thôi, món việc nhà ngươi ngoài trừ lá thông còn có gì khác vậy? Ta nói cho ngươi biết, có phải ngươi nguyện ý gả cho ta không? Ê, Lưu Nghiệp si mê nói. Lâm Tiểu Trúc rũ mắt xuống, thẹn thùng nói, ê công tử hỏi vậy thật không có đạo lý. Hôn nhân đại sự là do lời của mai mối, lệnh của cha mẹ, nào có chuyện hỏi trực tiếp người ta như vậy. Vậy ngươi kề sát lại đây, ta nói cho ngươi. Ê, Lưu Nghiệp cười tủm tỉm tiến lên. Lâm Tiểu Trúc gục đầu xuống, đứng yên, để mặc hắn sát vào. Lưu Nghiệp thấy ngay trước mắt là làn da trắng nõn tinh tế đến độ không nhìn thấy lỗ chân lông, tâm thần lay động, nhẹ giọng nói gì thật là mềm mịn, gì nói xong còn đưa miệng tới gần. Chuẩn bị hôn xuống, đột nhiên thân thể chấn động, cảm giác như bị ai đánh trúng, toàn thân trở nên cứng ngắc. Cùng lúc đó mọi người thấy một thanh chủy thủ đang đặt lên cổ Lưu Nghiệp. Lâm Tiểu Trúc lạnh lùng nói, ai dám tiến lên, ta lập tức cắt đứt cổ thiều gia nhà các ngươi. Mấy tên tùy tùng liền dừng lại, đưa mắt nhìn nhau. Cô nương này vừa rồi là thiếu nữ nũng nịu, xinh đẹp lúc này đã biết thành la sát rồi. Ngươi có biết thiếu gia nhà ta là ai không? Hắn là con của huyện lệnh nha, mau buông chủy thủ xuống. Miễn tội chết cho ngươi, y một tùy tùng kêu lên. Ngươi, ngươi dùng yêu pháp gì? Sao cơ thể của ta lại không thể động? Mới đầu Lưu Nghiệp còn tưởng mình bị dọa nhưng thực sự đúng là toàn thân cứng ngắc, sắc mặt đột biến, la lên. Ân, Đề Lâm Tiểu Trúc sửng sốt, thấy Lưu Nghiệp không giống giả đò, thoáng giờ chủy thủ, đẩy hắn một cái, nào ngờ Lưu Nghiệp lập tức ngã xuống, may nàng tay mắt lanh lẹ. Mấy năm nay cũng chăm chỉ luyện công, khí lực không nhỏ nên lại một tay túm hắn lên. Nàng trong đầu nhanh chóng tìm cách, bay thẳng lên nóc nhà, vừa chú ý thân thể Lưu Nghiệp vừa nói y hừ, đáng đời ngươi. Ngươi đúng là xấu xa, muốn dụ dỗ ta sao? Cửa sổ cũng không có đâu. Đi, mau đưa ta ra ngoài, chờ ta rời khỏi nơi này sẽ tha cho ngươi. Thanh âm của nàng vừa dứt liền thấy một hòn đá cực nhanh bay đến, đánh lên lưng Lưu Nghiệp, ngay sau đó thân thể của hắn lập tức mềm mại lại. Trong lòng Lâm Tiểu Trúc đã có tính toán, nhanh chóng rút chủy thủ lại, đẩy Lưu Nghiệp ê đi thôi. Lưu Nghiệp đương nhiên cảm nhận được thân thể có biến hóa, lại thấy Lâm Tiểu Trúc thu lại chủy thủ, mừng rỡ xoay người, vừa nắm cánh tay nàng, vừa nói y mau, đoạt lấy chủy thủ của nàng đi. Viên Ngũ Nương và Viên Lục Nương ở trên nóc nhà cũng bị động tác này của Lâm Tiểu Trúc làm giật mình, không biết vì sao lúc này nàng lại thu lại chủy thủ. Cũng may Viên Ngũ Nương theo Lâm Tiểu Trúc đã lâu, biết tim của nàng có chiến lỗ, nàng làm vậy là có đạo lý nên ngăn Viên Lục Nương lại, dùng khẩu hình nói y nhìn cho kỹ đã. Viên Lục Nương gật đầu, dù sao có các nàng ở đây, đám người kia cũng không thể gây thương tổn cho Lâm Tiểu Trúc. Các tùy tùng của Lưu Nghiệp thấy thiếu gia có thể xoay chuyển tình huống, trở thành hắn khống chế Lâm Tiểu Trúc, mừng rỡ vô cùng, tiến lên đoạt lấy chủy thủ trong tay nàng, lại mang dây thừng lên, muốn trói nàng lại. Trói chặt cho ta, y Lưu Nghiệp vuốt cổ, vừa tức vừa giận. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị uy hiếp như vậy, lúc này lại bị một tiểu mỹ nhân nũng nịu kề dao vào cổ. Một tùy tùng cột Lâm Tiểu Trúc xong hỏi y thiếu gia, làm sao bây giờ? Trưởng quầy, lấy một kiện áo choàng nữ nhân đến đây, lại sai người đánh xe ngựa của ta đến cửa sau đi, y Lưu Nghiệp phân phó. Trưởng quầy vội vàng chạy ra ngoài, chốc lát sau cầm một kiện áo choàng màu đỏ đi vào ghì xe ngựa đã chuẩn bị xong. Lưu Nghiệp cầm áo phủ lên người Lâm Tiểu Trúc, nhìn nàng càng trở nên xinh đẹp, ánh mắt của hắn dại hẳn ê đi, mang về huyện nha. Lâm Tiểu Trúc cũng rất nghe lời, không khóc không nháo, bị hắn đẩy một phen, liền chủ động đi theo ra cửa sau, lên xe ngựa. Trên nóc nhà Viên Ngũ Nương và Viên Lục Nương liếc nhau, vội chạy theo. Tổ nghiệp của Lưu Tri Huyện ở ngay Ngô Trấn, cho nên không thực sự đến huyện nhà mà đến một tòa đại trạch xa hoa ở thành Đông. Xe ngựa đến cửa nách, Lưu Nghiệp xuống xe, lôi kéo Lâm Tiểu Trúc, cho một tùy tùng đi theo, cùng nhau vào hậu viện. Thiếu gia, ngài đã trở lại, để trên đường gặp mấy nha đầu, tò mò nhìn Lâm Tiểu Trúc nhưng không có hỏi tới. Xem ra chuyện Lưu Nghiệp dẫn người về như vậy không chỉ một lần. Được rồi, tìm cho ta một phòng, sau đó mời cha người đến. Y Lâm Tiểu Trúc đi đến nhị môn bỗng nhiên dừng bước thản nhiên nói với Lưu Nghiệp. Cái gì? Để Lưu Nghiệp mở to hai mắt nhìn nàng như hiếu kỳ. Nghe không hiểu tiếng người sao? Ta bảo ngươi mau gọi cha ngươi tới đây, thì Lâm Tiểu Trúc nhíu mày quát lớn. Cha ta, để dù Lưu Nghiệp tự xưng thông minh cũng không thể nào nghĩ ra nàng muốn gì, hay là cô nương này có một chân với cha mình. Lâm Tiểu Trúc thấy Lưu Nghiệp như vậy, biết hắn nghĩ bậy, hùng hăng trừng mắt nhìn hắn, quát lớn. Ê ngươi cho là ngươi có thể bắt ta về sao? Nếu ta mang theo chủy thủ, dễ dàng để bị ngươi chế trụ vậy sao? Lại còn không khóc không nháo mà theo ngươi về. Ta nói cho ngươi biết, ngươi trói ta về thì dễ, thả ta đi lại không dễ vậy đâu. Mau kêu cha ngươi tới đây nói chuyện, nếu không, không chỉ riêng chức quan cửu phẩm của cha ngươi mất đi mà cả nhà ngươi cũng bị bắt giam ma. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.